Bé Nhỏ Nhạc giơ tay che mặt, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net